Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, trang 436. Hoa Vinh Nguyệt phía trước liền chú ý tới nơi này có đề cập có thể làm kẻ điên bảo trì nhất định lý. Chí phương pháp, trừ bỏ làm kẻ điên đãi ở sở coi trọng người bên cạnh ngoài. Còn có mặt khác một loại phương pháp là làm kẻ điên ở vào gần chết trạng thái bên trong, nơi này có. Một đoạn lời nói là ký lục giả lầm bầm lầu bầu. Hắn đã từng tự hỏi vạn nhất ngày sau dịch linh lung vượt qua bọn họ khống chế nên làm cái gì bây? Giờ, muốn hay không đối nàng sử dụng một ít thủ đoạn? Mà Hoa Vinh Nguyệt suy đoán. Cái kia cái gọi là thủ đoạn hẳn là chính là đem dịch linh lung cấp trọng thương đến gần chết. Sau đó lại đem này khống chế lên, Hoa Vinh Nguyệt trước kia vẫn luôn có một cái nghi vấn. Đó chính là dịch linh lung nếu đời trước đều đã điên rồi. Kia đời này lấy u linh hình thức tồn tại với thân thể này nội. Liền không khả năng không điên a. Chính là trước mắt tới nói dịch linh lung giống như cũng chưa làm qua quá điên cuồng hành động ít. Nhất ở cùng nàng có quan hệ sự tình thượng không có. Chính là một người lại như thế nào sẽ thay đổi nhanh như vậy đâu. Hiện tại ngẫm lại, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dịch linh lung như vậy, bình tĩnh, rất có khả năng là bởi vì vẫn luôn ở vào gần chết trạng thái, đều thành hồn nhưng không phải gần chết sao. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật rất muốn hỏi một chút xem dịch linh lung rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào, nhưng là lời này lại hơi xấu hổ mở miệng, suy nghĩ nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt quyết định vô hồi tới một chút, nàng trước hỏi xem đối phương hiện tại có thể hay không tùy ý ra tới. Giống như từ thượng hai lần mạnh mẽ cướp lấy thân thể quyền khống chế sau. Dịch linh lung liền vẫn luôn có chút buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt quyết định cùng đối phương hảo hảo giao lưu một chút. Về sau có chuyện gì tận lực thương lượng tới. Không cần luôn là chơi tả hữu lẫn nhau bác sự tình, mà lục phiến môn bên này cũng ở sáng sớm liền. Nhận được ngày hôm qua cái kia xe hoa xuất hiện ở trên đường phố sự tình. Tuy rằng thấy trong xe Hoa Vinh Nguyệt người không nhiều lắm. Nhưng thấy mảnh thượng cái kia nhiều cánh hoa đồ án cùng xa tiền những cái đó xinh đẹp tiểu cô. Nương người cũng không phải là một cái hai cái, tin tức này ở sáng nay truyền tới lục phiến môn các nhân viên trong tai, bởi vì hoa thuyền quá mức hào phóng, người chứng kiến đông đảo, miêu tả quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Thế cho nên Giang Liên Hoán sáng nay nghe thấy thời điểm thiếu chút nữa từ trên giường phiên xuống. Dưới, đồng dạng đã chịu kinh hách còn có mới từ toàn an chấn chạy ra một mạng triệu diệp. Một đóa hoa, lục phiến môn nội, một người nam nhân nghe thấy chuyện này thời điểm, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Hay là chính chủ tới, hắn không nghĩ tới tại như vậy nơi đầu sóng ngọn gió dưới tình huống. Bọn họ người muốn tìm cư nhiên liền như vậy hào phóng xuất hiện ở bọn họ mí mắt phía dưới. Liền che lấp ý đồ đều không có, cũng không muốn tránh né bọn họ, thậm chí thuận tay còn giải quyết gần nhất bởi vì bọn họ mà khắp nơi du đãng những cái đó thiên. Dịch lâu sát thủ, quang từ nơi này, nam nhân liền đối cái này tổ chức càng thêm tò mò. Có thể làm ra loại chuyện này, bọn họ dẫn đầu người nhất định là cái tùy ý làm bậy lại đối chính mình tràn ngập tự tin. Người không nghĩ tới. Đối diện người nọ so với ta tưởng càng thêm lợi hại. Cũng càng thêm lớn mật a. Nam nhân nhỏ giọng nói. Rồi lại cười. Cũng không biết người có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Chương 246 bắt lính tháng riêng. Sơ sáu qua. Bách Thảo Đường cứ theo lẽ thường mở cửa. Đương nhiên ăn Tết mấy ngày nay cũng không phải không khai quá môn. Y Hoa Vinh Nguyệt kinh nghiệm. Ăn Tết thời điểm đúng là tiểu hài tử sinh bệnh thi đỗ kỳ, ăn Tết cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Hoa Vinh Nguyệt khai Bách Thảo Đường đại môn, cái kia quỷ dị xuất hiện lại quỷ dị biến mất nam nhân thành Hoa Vinh Nguyệt trong lòng một cây thứ. Bởi vì đều nhiều như vậy thiên đi qua, Hoa Thuyền vẫn là không có thể tìm được hắn. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thầm hô người này khủng bố. Như vậy, chính mình nếu lại đụng vào thấy hắn, nhất định phải đem hắn cấp đương trường đánh bẹp. Cũng không biết Thanh Y thư sinh có hay không cảm giác đến Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ý niệm. Càng không biết Hoa Vinh Nguyệt có hay không nhận thấy được thiên dịch lâu giờ này khắc này đối. Nàng ý niệm cũng là cái dạng này, Bách Thảo Đường một mở cửa. Lục phiến môn bên kia phòng bị cũng dần dần giải trừ. Chỉ sợ tháng riêng 15 một quá, các lộ đầu trâu mặt ngựa lại sẽ một lần nữa toát ra tới. Giang Liên Hoán mấy ngày hôm trước lại tới. Nữa Hoa Vinh Nguyệt bên này một chuyến. Hoa Vinh Nguyệt không nhịn xuống hỏi cái kia tiểu nam hài thế nào. Giang Liên Hoán thoải mái hào phóng nói người còn chưa có chết. Sau đó liền không có kế tiếp. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu đối với Giang Liên Hoán cái này ngữ khí. Cảm giác thập phần vô ngữ. Sau đó lại hỏi lục phiến môn người khác. Bọn họ cấp Hoa Vinh Nguyệt trả lời đều là, hảo đâu. Không có việc gì a, hai tương đối so với hả. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện Giang Liên Hoán trả lời còn xem như có điểm tham khảo giá trị. Phòng trừng chân thật tình huống cũng chính là chết khiếp không kéo sống bộ dáng, đối với cái kia. Tiểu nam hài thân phận Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn không có cái gì suy đoán. Bất quá nàng cảm thấy thiên dịch lâu liền tính là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được người hiện. Tại liền ở lục phiến môn nơi đó, cho nên hiện tại còn ở mãn thế giới hồ tìm, Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt là bị phân đến một. Tổ, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đã sắp quên này một vụ, vốn tưởng rằng chính mình muốn một người đi toàn an trấn. Vẫn là Giang Liên Hoán cố ý nhắc nhở nàng một chút. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới ý thức được chỉ sợ Giang Liên Hoán lần này còn phải cùng chính mình. Cùng nhau hành động, hai người vô luận là đi toàn an trấn. Vẫn là thiên dịch lâu đều là cùng nhau, chẳng qua phân một cái trước sau trình tự mà thôi, này cùng dịch linh lung trong trí nhớ ra một ít. Sai lầm, dựa theo hiện tại thời gian này điểm. Giang Liên Hoán nói như thế nào cũng nên xuất hiện ở thiên dịch lâu cùng dịch linh lung tiếp xúc. Thượng, kết quả đời này Giang Liên Hoán cư nhiên không đi thiên dịch lâu, mà là lựa chọn cùng Hoa Vinh Nguyệt trước cùng đi toàn an trấn. Đây cũng là làm Hoa Vinh Nguyệt phi thường mê hoặc một chỗ. Nàng lúc ấy vốn tưởng rằng cái này phân tổ chỉ là hạt phân mà thôi. Liền cơ hồ không đối cái này phân tổ để bụng quá. Kết quả này sẽ bỗng nhiên phát hiện Giang Liên Hoán cùng nàng hành trình cư nhiên là cột vào cùng nhau, thoạt nhìn cái này phân tổ không những không phải hạt phân. Ngược lại là đem hai người chặt chẽ cột vào cùng nhau, Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán này có lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện, Giang Liên Hoán mới có thể đi toàn an trấn. Rốt cuộc đời trước lại không có, Hoa Thuyền, như vậy cái đổ vật. Lục phiến môn hiện tại khả năng sai đánh giá một chút Hoa Thuyền cùng thiên dịch lâu quan trọng trình độ, cho nên liền đem bọn họ nhị vị đại tướng phái đến toàn an trấn, chính là Hoa Vinh Nguyệt. Nhưng thật ra càng lo lắng thiên dịch lâu, bởi vì đời trước cổ vương liền xuất từ kia. Kết quả này sẽ trung cực boss Giang Liên Hoán cư nhiên đi toàn an trấn. Này liên tiếp hiệu ứng bươm bướm không khỏi làm nàng có điểm há hốc mồm. Hết chương.